Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 174, Già Nam Học Viện. Nguyên tắc bên trong, ma tộc xâm lấn chân linh đại lục thế giới cái kia cuộc chiến tranh càng khốc liệt. Rất nhiều tiêu sắt biết rõ trong sách nhân vật đều ở trong đó vì bảo vệ quê hương mà ngã xuống. Liền ngay cả vai chính lá bụi cuối cùng cũng là bị ma tộc đại đế đánh thành xương máu. Nếu không có thời khắc sống còn lĩnh ngộ thân bất tử, nhỏ máu sống lại cảnh giới. Chân linh thế giới ngàn cân treo sợi tóc, long huyết thảo, kiếm ý, nếu là lấy sau có đủ thực lực, đồng thời có cơ hội đi tới chân linh thế giới. Xem ra không thể thiếu phải giúp trên một đám. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng thiểm lược, mà qua. Tiêu sát trong lòng hơi động, thả biển lớn hộ thân bọc bao phủ quanh thân, ở trong đầu hô, hệ thống, vì ta dung hợp này 3/10 kiếm ý. Đang khi nói chuyện tiêu sát chậm rãi nhắm chặt mắt lại, nhỏ, hệ thống dung hợp bên trong, theo trong đầu âm thanh hạ xuống, tiêu sát cả người khí thế đột nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói lúc trước vẫn là khí tức nội liễm, làm cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Như vậy giờ khắc này trở nên hơi lộ hết ra sự sắc bén lên. Trước kia những kia khi hắn trong đầu, bị hắn cho rằng cận chiến phổ thông chiêu thức quỷ cốc ngang dọc kiếm pháp. Giờ khắc này ở trong lòng hắn thông suốt lên, giống như gương sáng, nhỏ, kiếm ý dung hợp hoàn thành. Hô, như xương như mũi tên khí tức từ trong miệng thốt ra. Tiêu sát chậm rãi mở mắt ra, tản mát ra 3/10 kiếm ý lập tức thu lại. Người ngoài rất khó phát hiện, thích ứng một quãng thời gian trên người tỏa ra kiếm ý. Tiêu sát thu hồi biển lớn hộ thân bọc, bên trong nhà gỗ, tiểu y tiên mấy người nằm nhoài trước cửa sổ, nghiêng đầu nhìn thấy tiêu sát thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Mỉm cười nói, xem ra ngươi là lại có thu hoạch, coi như thế đi, tiêu sát gật đầu cười. Chậm rãi đi tới mấy người phía sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, đã đến Già Nam Học Viện sao? Ừ, ngay ở phía trước, tiểu y tiên chỉ, một tòa diện tích khổng lồ, làm cho người hầu như trố mắt tặc lưỡi thành thị đường viền chậm rãi xuất hiện ở sương mù nhẹ bên. Trong, cho dù thân ở trên không, 5 người vẫn như cũ không thể đem cả tòa thành thị bao quát trong mắt. Bởi vậy có thể thấy được, thành phố này tích rộng, là bực nào khổng lồ. Tiêu sắt biểu ca, đến, chúng ta đi xuống đi. Phi hành ma thú đội ngũ vừa hạ xuống Già Nam Học Viện. Huân Nhi liền không thể chờ đợi được nữa muốn xuống. Ở trong mắt nàng, nơi này chính là nàng cùng tiêu sắt khởi đầu mới. Nơi này chính là Già Nam Học Viện sao? Rốt cục trở về, những người khác trên mặt cũng là khuôn mặt ý cười. Những kia những học sinh mới càng là từng cái lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động. Học sinh mới đạo sư Nhược Lâm đi tới, quay về tiểu y tiên cùng tiêu sắt gật gật đầu, mỉm cười nói, tiểu y tiên, tiêu sắt, bởi vì Già Nam Học Viện chưa từng có học sinh mới nhập học chính là đấu linh thậm chí đấu hoàng. Tiền lệ, vì lẽ đó ta muốn trước tiên mang bọn ngươi đi gặp Hổ Càn phó viện trưởng. Ngọc Nhi, ngươi liền mang theo Huân Nhi cùng Trúc Thanh dàn xếp lại đi. Không thành vấn đề, tiêu sát, tiểu y tiên nghe vậy. Quen biết nở nụ cười. Mỉm cười nói, tiêu ngọc, Trúc Thanh liền phiền phức ngươi chăm sóc cho. Nàng tuổi còn nhỏ, đối với đây cũng nhân sinh địa không quen. Tiêu sát nhìn về phía tiêu ngọc. Được rồi, Trúc Thanh nhưng là chị em tốt của ta. Ai dám bắt nạt nàng? Tiêu ngọc bĩu môi. Nàng cùng tiểu y tiên, Chu Trúc Thanh 3 người lẫn nhau trong lúc đó đều biết mặt khác 2 người cùng tiêu sát có không? Minh bạch quan hệ mập mờ, chỉ là theo gần 1 tháng phi hành ma thú ở chung sinh hoạt. Tiêu sát tựa hồ đối với Chu Trúc Thanh biểu hiện có chút quá mức sủng nịch. Điều này làm cho Thanh Mai Trúc Mã trong lòng nàng sản sinh một tia nhàn nhạt ghen tuông. Đương nhiên, nếu là hiểu rõ đạo tiêu sát đối với Long Quỳ sủng nịch, chỉ sợ nàng càng muốn điên. Về sớm một chút, Chu Trúc Thanh mặt cười toát ra một vệt nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói, ừ, dắt tiểu y tiên tay ngọc. Tiêu sắt đang muốn cùng Nhược Lâm rời đi, Bên tai đột nhiên vang lên Huân Nhi lanh lảnh động nhân âm thanh. Tiêu Sắt biểu ca, chúng ta chờ ngươi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chạm đích cùng Tiểu Y Tiên đuổi tới Nhược Lâm. Ba người một trước một sau tiêu sái. Nhược Lâm quay đầu lại liếc nhìn khác nào tình nhân giống như nắm tay Tiêu Sắt hai người. Lại nhìn một chút đi xa Tiêu Ngọc, Huân Nhi, Chu Trúc Thanh, mỹ lệ mặt cười toát ra một vệt giảo hoạt. Cũng thật là cái được cô gái hoan nghênh tiểu tử đây. Trong lòng thán phục lắc lắc đầu, Nhược Lâm bước chân tăng nhanh, mang theo Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên hai người chạy tới ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn nơi ở. Thùng thùng, cửa phòng vang lên, bên trong truyền ra một trận già nua tiếng cười. Cửa phòng không khóa, vào đi, đẩy ra gian phòng, Nhược Lâm ôn nhu như nước thanh âm của truyền vào gian phòng. Phó viện trưởng, chúng ta chiêu sinh trở về, là Nhược Lâm a, vào đi, nhanh như vậy chạy lão già ta đây đến, có phải là trêu đến cái gì tốt mầm, sạch sẽ sau bàn làm việc. Hồ Càn cầm trong tay thư tịch chậm rãi hợp lại, cười ha hả nói. Nhược Lâm khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới Hồ Càn bên tai nói thầm mấy câu. Hồ Càn đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt xẹt qua một vệt nghiêm nghị. Một lát sau, chậm rãi gật gật đầu. Nhược Lâm dây hiểu, trùng cửa Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên hai người vẫy vẫy tay, cười dài mà nói, Tiểu Y Tiên, Tiêu Sát vào đi. Hồ Càn không được giấu vết đánh giá Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên hai người. Người trước cũng còn tốt, tuy rằng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, nhưng tu vi xác xác thực thực là đấu linh, mới có 14 tuổi, cho dù là ở Trung Châu đều là đứng hàng đầu tồn tại. Mà khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên sau, Hồ Càn lông mày liền không khỏi nhíu lại, lấy hắn đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Lại ở tên này 15 tuổi tiểu nữ trẻ con trên người cảm nhận được uy hiếp. Nhược Lâm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có lời muốn hỏi một chút hai thằng nhóc này. Hồ Càn khoát tay áo một cái. Nhược Lâm cung kính gật gật đầu. Đi tới Tiêu Sắt hai người bên cạnh thấp giọng nói. Phó viện trưởng người rất tốt. Không cần lo lắng. Vừa nói, Nhược Lâm đi ra khỏi phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một mang tới cửa phòng. Hai vị tiểu hữu thỉnh vật kiến quái. Lão phu cũng không ác ý. Mời ngồi. Nhược Lâm vừa đi, Hồ Càn cười tủm tỉm trùng hai người dẫn tay nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống trước bàn trên ghế. Phó viện trưởng có lời gì cứ nói đi. Chúng ta thẳng thắn. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Đối với tình huống như thế, bọn họ đã sớm có dự liệu. Cảm tạ lượng giải. Thân là già nam học viện ngoại viện phó viện trưởng, ta nhất định phải đối với hết thảy học viên phụ trách. Hồ Càn cười cợt, nhìn về phía Tiêu Sắt. Ngươi là Tiêu Sắt tiểu hữu đúng không? Vừa trải nghiệm của ngươi ta đều nghe Nhược Lâm đã nói. Gia mã đế quốc Ô Thản Thành Tiêu gia con. Cháu, 12 tuổi đột phá đấu giả. Ở bên ngoài lịch một mình rèn luyện 2 năm có thừa. Đột phá tới đấu linh. Còn giống như là vị cấp bậc không thấp luyện dược sư. Không thể không nói ngươi là gần như không tồn tại thiên tài. Dù cho tìm liền toàn bộ già nam học viện lịch sử. Cũng tìm không ra thiên phú ra ngươi phải người. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách vào ở nội viện. Phó viện trưởng quá khen. Tiêu Sát, khiêm tốn nói. Ha ha, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chuyển đề tài. Hồ Càn ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Vị này chính là Tiểu Y Tiên cô nương đi. Có một vấn đề lão phu rất là không rõ. Tiêu Sắt tiểu hữu tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng nội viện quả thật có thể vì hắn ngày sau tu luyện cung cấp giúp đỡ rất lớn. Chỉ là, lấy người đấu hoàng thân phận, vì sao phải mới sinh thân phận nhập học? Ta là cùng hắn tới. Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm giơ lên. Cùng Tiêu Sắt 10 ngón liên kết tay ngọc. Cùng hắn. Hồ Càn bừng tỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.